Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Chương 198. Thiên môn quật. Trần Trường Sinh tại Tàng Chân phủ liên tiếp tu dưỡng 3 ngày. 3 ngày này hắn từ túy vô duyên các loại miệng người bên trong giải thiên hoang tình thế của đại lục. Điều động nhân tộc võ giả ra ngoài tìm kiếm tư nguyên. Hôm nay hoang đại lục địa vực bao la, trừ đại lục biên giới vô biên vô hạn vô tận hải bên ngoài, cũng là một khối vô ngân đại địa. Sao, nhân tộc thập vạn đại sơn tại đại lục ở giữa chỗ. Thập vạn đại sơn phía tây là hoang tàn vắng vẻ sa mạc. Tư nguyên nhất là thiếu thốn, chỉ có một số nhỏ đặc thù chủng tộc ở trong đó sinh tồn. Nhân tộc bắc phương là băng nguyên, tư nguyên đồng dạng khan hiếm, chỉ có tại đông phương cùng nam phương là màu mỡ chi địa, là vạn tộc thần ma dày đặc nhất chỗ, cũng là Trần Trường Sinh phái người điều tra chủ yếu phương hướng. Mà nghe túy vô duyên giới thiệu, vạn tộc trừ một số giải rác các nơi dị loại bên ngoài, chủ yếu có thập tam thần vực thế lực, lấy 13 vị đỉnh phong thần vương làm chủ. Những này thần vực bên trong hội tụ các tộc cường giả, thần ma dày đặc, mỗi một chỗ đều có thể xem vì nhân tộc cấm địa. Phàm là nhân tộc tới gần thập tử vô sinh, cái này thập tam thần vực trừ tại bắc phương băng nguyên có một chỗ bên ngoài, còn lại 12 thần vực toàn bộ phân bố tại nam phương cùng đông phương, khoảng cách thập phương thành gần nhất là thiên môn quật. Trần Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía đông phương, hơi hơi trầm ngâm. Dựa theo túy vô duyên giới thiệu, hôm nay môn quật bên trong tối thiểu có hơn 1000 cái thần ma, hơn 10 cái thần vương, còn có một cái đỉnh phong thần vương, trừ cái đó ra thánh vương thánh thánh chủ càng là vô số. Có thể hội tụ nhiều cường giả như vậy, nơi đây tư nguyên tất nhiên so trong tưởng tượng còn muốn phong phú. Công tử Chu Chính gõ cửa, mang về tin tức. Theo thám tử truyền tin, chúng ta thập vạn đại sơn bên ngoài có hơn 30 đầu huyền linh quáng mạch, ẩn chứa trong đó huyền linh thạch vô số kể. Trần Trường Sinh trong mắt hiện lên tinh quang. Hơn 30 đầu huyền linh quáng mạch, cái này sợ không phải đến có ít ức, thậm chí 1 tỷ huyền linh thạch. Mấu chốt là cái này khoáng mạch ngay tại thập vạn đại sơn phụ cận, cũng chính là thập phương thành phụ cận cầm xuống, nhất định phải toàn bộ cầm xuống. Phái viễn cổ quân lập tức tiến đến đóng giữ. Trần Trường Sinh đứng dậy, trầm giọng nói, mời chào thiên hạ võ giả khai sơn đào quáng, nghiêm ngặt đem khống, sau cùng khai thác được đến huyền linh thạch thống nhất từ ta phân phối. Đúng. Chu Chính trần chờ, sau đó cười khổ nói, có thể là công tử, hiện tại những này khoáng mạch đều bị dị loại chiếm cứ lấy. Chúng ta nếu là xuất thủ chỉ sợ khơi mào tranh chấp. Trần Trường Sinh ánh mắt có một cái chớp mắt, băng lãnh, hắn có thể tài liệu nghĩ tới những thứ này khoáng mạch sẽ bị dị loại chiếm cứ. Nhưng vậy thì thế nào? Nơi này là nhân tộc tổ địa địa bàn. Hắn không có nhúng tay dị loại địa bàn cũng không tệ. Dị loại còn dám tới nhúng tay hắn địa bàn. Phụ cận dị loại chỉnh thể thực lực như thế nào? Viễn cổ quân cũng không là đối thủ. Trần Trường Sinh nhìn về phía Chu Chính. Chu Chính vội vàng nói. Hồi công tử, phụ cận dị loại có trên 100 đầu thần ma phân bố. Chỉnh thể thế lực cùng viễn cổ quân không kém bao nhiêu. Có thể trọng yếu là theo thám tử nói, những thần ma này đều là thiên môn quật dị loại. Nếu là thật sự khơi mào tranh chấp, thiên môn quật bên kia sợ là sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại. Thiên môn quật kia liền càng muốn tranh. Hiện tại vạn tộc thần ma chính đối người khác hoàng thân phận có nhiều hoài nghi, nếu là hắn liền dưới mí mắt tư nguyên cũng không dám tranh. Coi như bị những thần ma này xem thấu hư thực, như thế cái này mấy chỗ khoáng mạch là không tranh cũng phải tranh. Không chỉ có muốn tranh, còn muốn đem những này dị loại cường thế tiêu diệt toàn bộ. Trần Trường Sinh nhìn về phía Chu Trình nói, truyền lệnh Túy Vô Duyên, nhượng hắn mang quân tiến về, như có loài khác ngăn cản, giết không tha. Vâng, Chu Trình lui ra, thần sắc có chút ngưng trọng, đây cơ hồ là muốn cùng Thiên Môn quật khai chiến ý tứ a, cái này thật vất vả vừa mới đem vạn tộc thần ma làm kinh sợ qua, bởi như vậy, thật sợ đem vạn tộc thần ma lại cho chọc giận. Dù sao Trần Trường Sinh vị này nhân hoàng trên thân có nhiều kỳ quặc, không chỉ có là dị loại hồ nghi, dù là nhân tộc trong cũng nhiều có sầu lo suy đoán người, có thể không xuất thủ giống như cũng không đúng. Chu Chính vừa đi vừa suy nghĩ, người khác đều khi dễ đến cửa nhà, nếu là không cường thế phản kích, ngược lại lộ ra tâm hỏng. Cái này không phải là vạn tộc thần ma cố ý thiết lập ván cục đi, muốn thăm dò nhân hoàng. Bỗng nhiên, Chu Chính lẫm nhiên, càng suy nghĩ càng cảm thấy hoảng sợ. Nhanh như vậy vạn tộc thần ma liền bắt đầu thăm dò. Cái này nếu là một cái sơ sẩy, hắn hoảng sợ sắc mặt đều tái nhợt một số. Không dám tiếp tục chần chờ cái gì, vội vàng đi đường, đem Trần Trường Sinh mệnh lệnh phân phó. Rất nhanh, viễn cổ quân 10 vạn đại năng đạp không mà lên, một mảnh đen kịt hướng phía thập vạn đại sơn bên ngoài khoáng mạch che lấy mà đi. Một màn này nhượng thập phương thành nội nội ngoại ngoại biến sắc. Vừa mới ổn định, lại phải chinh chiến. Tàng chân phủ lầu 3, dị loại, ngược lại muốn xem các ngươi lớn bao nhiêu lá gan. Trần Trường Sinh đứng ở cửa sổ, thông thiên nhãn nhìn ra xa Túy Vô Duyên bọn người tiến quân. Không hề nghi ngờ, từ giờ trở đi, liền đến hắn cùng vạn tộc thần ma đánh cược thời điểm. Dị luật tại tìm kiếm nghĩ cách thử thăm dò hư thực. Khoáng mạch tư nguyên chi tranh chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tương lai còn không biết sẽ có bao nhiêu nan đề. Bất quá cái này bắt đầu lại là cực kỳ trọng yếu. Quan hệ này người tương lai tộc tình cảnh cùng bố trí, dù sao Trần Trường Sinh muốn không chỉ có là bảo vệ nhân tộc, càng muốn hơn thiên hạ này tư nguyên. Hơn 30 ta khoáng mạch vì lá cờ, Thiên Môn quật làm tiên phong. Trần Trường Sinh trong mắt lãnh quang lấp lóe lại rơi xuống. Có thể lường trước, đoạt tư nguyên về sau, Thiên Môn quật tất nhiên sẽ mượn cơ hội nổi lên, mà trong thời gian này thiên hạ vạn tộc cũng sẽ tùy thời mà động. Hơi không cẩn thận liền đến không thể vãn hồi cấp độ. Đã ngươi Thiên Môn quật dám mạo hiểm cái này đâu, cái kia có chút đại giới nhất định phải đến tiếp nhận. Nghĩ lại ở giữa, Trần Trường Sinh nhìn về phía cuối tầm mắt này chôn sâu lòng đất khoáng mạch. Những này khoáng mạch cũng là hắn lần này đánh cược lực lượng chỗ. Ông, nơi xa, chiến ý ngút trời, thiên địa biến sắc, Túy Vô Duyên bọn người buông xuống khoáng mạch phía trên. 10 vạn thượng cổ đại năng như một mảnh rủ xuống trời tối vân. Thần uy cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Lớn mật, đây là Thiên Môn quật tư nguyên trọng địa, ngươi chờ cái gì ngươi? Trong mỏ quặng, trên trăm thần ma cùng đếm không hết thánh vương hiện thân. Nhìn về phía Túy Vô Duyên bọn người về sau, bọn họ sắc mặt dữ tợn. Viễn cổ quân, Túy Vô Duyên, Túy Vô Duyên lạnh lùng mở miệng, một đôi ánh mắt uyển như lôi đình. Hắn ngật lập thiên địa ở giữa, thần vương chi uy nghiền ép thập phương nói, phụng nhân hoàng chi mệnh, tiêu diệt toàn bộ các ngươi. Nói xong, hắn không để ý tới phía dưới dị tộc như thế nào. Trực tiếp khoát tay, cường ngạnh nói, động thủ, giết không tha. Vâng, 10 vạn nhân tộc cường giả hò hét, trong lúc nhất thời sát uy ngập trời, đao kiếm quang mang chiếu nghiêng xuống. Cái gì? Đóng giữ khoáng mạch dị tộc hãi nhiên biến sắc, song phương khai chiến, cũng không cho một cái nói chuyện chỗ trống, trực tiếp liền động thủ. Đây cũng quá cường thế, dù sao bọn họ chỉ là lá cờ. Liền cái tọa trấn thần vương đều không có. Cái này nên làm cái gì? Dừng tay, Bỗng nhiên, từng đợt thần vương khí tức từ trong hư không bỗng nhiên hiện lên. Chỉ gặp bốn cái thần vương cấp dị tộc đại có thể đứng ở bầu trời. Mắt lạnh nhìn Túy Vô Duyên nói, mọi thứ có cái tới trước tới sau. Nơi đây chính là ta Thiên Môn quật chiếm cứ tư nguyên. Cho dù nhân hoàng cũng không thể như thế ngang ngược đi phía dưới vô số cường giả dừng tay. Nhìn lên bầu trời thần vương, Túy Vô Duyên liếc nhìn một cái bốn đại thần vương, sau đó nhìn hướng phía dưới 10 vạn viễn cổ quân, lạnh lùng thét ra lệnh, giết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.